Học viện danh giá, chương 11, muộn học rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang say giấc nồng, thì cái đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi sư từ chùm chăn qua đầu, nằm úp mặt xuống gối bịt chặt hai tai. Cô tự hỏi rằng mình có đặt báo thức bao giờ đâu, sao lại kêu chứ? Trong lúc đó, Kim Niu đã dậy từ bao giờ, thậm chí còn thay đồ xong. Nãy giờ, Niu Niu vừa ăn bánh ngon lành vừa nhìn chằm chằm sư tử vẫn. Tiếp tục ngủ trên giường, cô là người cài báo thức chứ ai? Ai bảo cách, đây nửa tiếng, Niu đã gọi mãi luôn mà sư nhi vẫn tiếp tục nệm ấm. Chăn êm đấy thôi, nhìn đồng hồ chỉ còn nửa tiếng là vào học sư mà. Không dậy thế nào cũng bị sử nữ với ma kết mắng te tua cho coi. Nghĩ, vậy cô nàng bỏ luôn gói bánh, chạy lại kéo sư tử dậy, sư nhi. Dậy, chúng ta muộn học mất. Dậy, đi chỗ khác, cho em ngủ, dậy. Em gì ở đây, tránh ra, xà phu. Còn sớm mà, Kim Niu dừng việc kéo tấm chăn của sư tử khi nghe cô nhắc đến tên. Thầy xà phu, lúc này cô mới nhớ có lần nhìn thấy thầy lái chiếc xe chờ. Sư tử đi đâu đó. Không chỉ cô đâu, mà bọn nó cũng định hỏi mối quan hệ giữa hai người, mà rốt cuộc quên bén luôn. Mà thôi, giờ không phải lúc, lo chuyện đó, sư nhi à, dậy đi mà, dậy ngay cho tớ, nhưng hoàn toàn vô vọng. Mặc cho Kim Niu la muốn khàn giọng sư tử, vẫn không thèm mở mắt chứ huống chi là dậy. Niu Nhi thật sự khóc không? Ra nước mắt luôn mà. Nhưng không chỉ Kim Niu rơi vào trường hợp chớ trêu này đâu, trời ơi. Cái thằng này, mày còn chưa chịu dậy. Thiên Yết điên tiết gào lên, lấy gối đập bình bịch vào song ngư đang. Ôm chặt lấy cái gối ôm, không có vẻ gì là chịu thức dậy. Yết ca luôn là, người không sợ trời không sợ đất nhưng trừ ma kết ra. Cậu chưa muốn, chết, tuy vậy mà thằng bạn thân của cậu vẫn không chịu dậy dù cậu lôi. Kéo đánh đập hay la vào tay nó thế nào, mày tránh ra cho tao ngủ. Thằng dở hơi, Yết ca dừng tay đang đập gối vào ngư, cậu thầm nguyền rủa thằng bạn. Chết bầm, đã ngủ nướng rồi mà còn dám nói cậu là thằng dở hơi. Thằng này chán sống rồi mà. Thiên Yết thật sự muốn gào lên, mày dậy cho tao. Dậy ngay, Hoàng Song Ngư. Dù có kêu cả họ tên vẫn vô tác dụng. Vì đối diện phòng, nên, Thiên Yết hình như có nghe thấy tiếng kêu gào của Kim Niu thì phải. Không ngờ cô nàng sư tử cũng ham ngủ ghê chứ. Cậu thở dài chán nản, giờ. Không phải lúc lo cho người ta khi cậu cũng đang gặp. Hoạn nạn, sao cậu lại có thể làm bạn với một thằng lười có tiếng như con cá này chứ? Sử nữ nhìn đồng hồ, cô quay sang tụi nó đang ngồi chễm chệ trong phòng khách coi tivi trong bộ đồng phục. Sau khi đếm đi đếm lại, Sử Nhi phát hiện ra thiếu 4 đứa. Thế là cô nàng lớp phó gọi cậu bạn lớp trưởng ma kết lên gọi tụi kia dậy. Trong khi ma kết gọi tụi phòng 1 dậy, thì Sử nữ mở cửa bước vào phòng 6, và thứ đầu tiên đập vào mắt Sử Nhi là cảnh giằng co giữa Kim Niu và sư tử, một người gọi muốn khàn giọng và một người vẫn ôm gối ngủ ngon lành trên giường như chẳng có chuyện gì xảy ra. Sử nữ nắm chặt tay cúi gầm mặt, Kim Niu dường như cảm nhận được sát khí đâu đây nên dừng lại nuốt nước bọt một cái rồi quay đầu chậm chậm ra sau. Cô suýt chút nữa thì hét lên khi nhìn thấy sử nữ đang liên tục tỏa sát khí tức giận. Sử Nhi lập tức bước nhanh lại chỗ cô đứng, biết điều Kim Niu lập tức tránh ra xa. Sử nữ nhìn cô nàng đang nằm ôm chặt con gấu bông, hai mắt nhắm nghiền như chẳng có chuyện gì xảy ra mà sôi máu. Cô không thể nào tin được cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lười nhác này lại là người thành lập lớp S và là một siêu chính trị gia. Vậy mà Sử Nhi còn ngưỡng mộ cô đấy. Như lấy hơi, sử nữ hét to vào. Sư tử đang say ngủ, dậy ngay. Vũ sư tử, dậy ngay lập tức. Sư tử đang ngủ thì nghe thấy tiếng gào lên của một cô nàng nào đó. Còn rất tức giận nữa, nhưng cô thuộc dạng ngoại lệ của bọn con gái mà, nói thẳng ra là cô không thấy sử nữ đáng sợ chút nào, ngay cả lúc này. Chỉ hơi nghiêm túc thôi, nhưng cô có lẽ nên dậy trước khi có động đất, nghĩ vậy, sư tử lồm cồm bò dậy tay dụi dụi mắt trong đáng yêu lắm nha. Mặc dù giờ không phải lúc để ý chuyện đó, chào buổi sáng, sử nữ, lại còn chào buổi sáng, cậu còn không mau thay đồ ngay cho tớ. Nhanh, vũ sư tử, được rồi mà. Vừa nói, sư tử vừa bò xuống giường, che miệng ngáp ngắn ngáp dài. Chân lảo đảo bước vào phòng tắm tay cầm bộ đồng phục vừa lấy trên móc. Treo, sử nữ nhìn theo mà tức sôi máu, tình trạng bên phòng 1 có lẽ cũng không khá hơn là mấy. Ma kết không, dịu dàng, như cô nàng sử nữ mà mở cửa nhẹ nhàng rồi. Bước vào, kết ca thích bạo lực hơn, cậu đứng trước phòng, đưa chân, đạp mạnh cái cửa cho nó mở ra. Nghe thấy tiếng động Thiên Yết quay đầu lại rồi giật thót một cái. Cậu lập tức tránh sang một bên, ma kết nhìn con người đang say ngủ trên giường, tay ôm gối. nhìn cứ như dù trời sập thì con cá này vẫn sẽ ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Vậy, cậu vơ lấy cái gối gần đó, đập một phát mạnh vào mặt Song Ngư, mày dậy chưa hả thằng kia? Một là dậy, không là tao chiên xù mày đấy. Dậy ngay, Hoàng Song Ngư. Song Ngư ghét nhất là ai làm ồn lúc mình đang ngủ. Cậu lồm cồm bò, dậy, ngáp một cái, dụi mắt một cái, rồi đưa đôi mắt mơ ngủ nhìn chằm. Chằm ma kết người đang giận đến tóe lửa, chào buổi sáng, kết ca cái con cá này. Còn không mau thay đồ, vừa nói, ma kết vừa cốc một phát rõ đo vào đầu cá con. Cậu nhăn mặt xoa xoa đầu vì đau, nhưng Song Ngư không giống sư tử không sợ sử nữ, cậu có sợ ma kết đấy, một chút thôi. Thế là Ngư ca chỉ còn cách làm theo mệnh lệnh nếu muốn sống. Bạch Dương đang cầm máy chơi game ngẩng đầu lên khi thấy sáu con. Người đang lủi thủi đi xuống nhà, sử nữ với ma kết đi đầu, vui vẻ trò. Chuyện trong khi Kim Ngưu với Thiên Yết theo sau, vẫn còn tái mặt vì cái cách gọi dậy khủng bố của hai đứa nó. Song Ngư với sư tử đi sau cùng. Mặc dù chẳng ai để ý ai, nhưng cả hai đều có một điểm chung lúc này, là rất buồn ngủ, ăn qua loa bữa sáng bằng mấy cái bánh mì kẹp trong tủ lạnh tụi nó. Nhanh chóng xách cặp ra khỏi nhà chung, cũng phải cảm ơn sư tử với Thiên Yết nha. Sư tử đề nghị hẳn một chiếc xe buýt riêng để đưa đón lớp S. Trong khi Yết ca thì đổi hai cái xe ô tô kia thành mấy chiếc xe khác. Mỗi chiếc 8 chỗ ngồi, dù chỉ để dành để đi chơi thôi. Tụi nó bước lên, xe buýt và đến trường. Bởi vì sự dậy trễ của sư tử và Song Ngư mà tụi nó đến trường muộn. Dù là lớp S thì vẫn bị phạt, nhưng đó là nếu không có sự can thiệp của sư nhi kia, nói chung tụi nó đến muộn nửa giờ đồng hồ. Tuy không bị phạt nhưng lại bị thầy xà phu mắng cho một trận, mới đầu năm mà xui thế. Đấy, cách chương.